Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12. Hiện đại sắm vai, trung tình hữu thê người hút hảo dâm đãng HHHCO chặt âm đạo kẹp tễ bạc đình. Giữa trán mồ hôi nóng mật mật, phùng hoa ly kiều kiều mông, điều chỉnh tiến vào phương hướng, mới cắm vào hơn phân nửa, hắn đã bị nàng hút mau tiết. Như vậy mãnh liệt sinh lý khoái cảm, vẫn là lần đầu tiên, có cảm giác sao? Ngươi hút hảo dâm đãng, tiểu mật động co rụt lại kẹp ta đâu. Ân ân tương đương thật mẹ nó sảng, buông ra chút, làm côn thịt lớn thao càng sâu điểm, hắn như cũ là tây trang dày da đoan chính. Chẳng sợ làm mê muội gian sự tình, cũng vẫn là yêu nhã vô sỉ, ghé vào hoa ly bị cắn hồng bên tai. Không hề che giấu nội tâm cuồng loạn, đem nam nhân nhất đê tiện một mặt bày ra, như cũ trò chuyện chung. Lý Minh Thành tựa hồ hôm nay phá lệ nhàn, lại cùng Bạc Đình nói lên công ty sự tình, ngươi mua thành tây miếng đất kia. Mau khởi công đi, liền bội phục ngươi, sang năm lại muốn kiếm phiên, côn thịt cọ sát huyệt thịt cái loại này dâm hoạt khẩn trí khoái cảm. Một trận tăng lên, càng đi bên trong cắm. U hẹp nộn huyệt liền có nhiều hơn mỹ rượu ăn mòn hắn. Bạc Đình đem phía sau lưng nửa dựa vào da thật ghế dựa gian. Tê dại điện lưu từ xương sống lưng xông thẳng đại não. Bóp hoa ly eo, hướng lên trên vừa nhấc lại thật mạnh ấn xuống tới, phụt. Phù hợp càng chặt chẽ, ân. Ta nếu là kiếm lời, tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Thanh âm kia đã tiết một tia không dễ phát hiện mất hồn dùng. Mình, dục thú cuồng dã nhảy vào nữ nhân trong cơ thể. Đem nho nhỏ nhục động cắm tràn đầy còn không chịu bỏ qua. Bạc Đình nhắm mắt lại dùng sức hướng lên trên rất đụng phải. Đem non mềm hoa thịt hung hăng ma nghiên, nụ hoa bị mạnh mẽ phá vỡ. Tùy theo mà đến, chính là tươi mới tốt tươi nước sốt giàn giụa, bảo bối nhi. Thật không nên mê choáng ngươi. Hắn hẳn là làm nàng tận mắt nhìn thấy. Hắn là như thế nào làm nàng, tựa như bây giờ, mới thao vài cái, dâm nhiệt tao thủy liền làm ướt hắn hông, Bạc Đình ngửa đầu vui sướng dồn dập hô hấp. Có vài cái cắm quá nặng, hôn mê trung nữ nhân thế nhưng phát ra rên rỉ, tinh tế kiểu mị giống miêu giống nhau, vốn là hung hãn dục hỏa lại bị thêm một phen hỏa. Ôm loạn hoảng nàng, thô to côn thịt không chút khách khí hướng cung khẩu thượng đâm. Bọt mép dâm nị tiểu huyệt khẩu đã bị hắn chống được cực hạn, ngươi hôm nay là đi nơi nào? Như thế nào này xe khai lâu như vậy? Bang, bang, không ngừng cọ sát mang đến tê ngứa. Đảo thao phát ra tiếng nước. Còn có điện thoại kia đoan cái gì cũng không biết Lý Minh Thành. Thật mạnh kích thích Bạc Đình. Giữa háng nữ nhân này quả thực có độc. Liền tính như vậy chiếm hữu nàng. Hắn vẫn cứ cảm thấy không thỏa mãn. Cắm đầy non nớt uốn lượn nhục huyệt, khẩn hút chỗ sâu trong tựa hồ còn có càng huyền ảo thần bí đang chờ đợi hắn đánh sâu vào, còn ở vùng ngoại thành bên này. Vũ quá lớn, ta trước dừng lại, mỗi cùng Lý Minh Thành nói một lời. Sinh lý thượng phấn khởi liền ở tăng lên, đáng tiếc hoàn cảnh hạn chế, thọc vào rút ra tốc độ không thể quá nhanh, nhưng là một chút so một chút thâm đỉnh nhập, cũng là phá lệ sảng. Từ nàng trong cơ thể chảy ra chất lỏng là càng ngày càng nhiều, rất thích người bị ta thao ra thanh. Bên trong giống như tất cả đều là thủy nga. Càng cắm càng lưu, hắn động tình thô nặng thở hổn hển, ồn ào tiếng mưa rơi che giấu hết thảy. Ngược lại càng thêm làm càn lên, Lý Minh Thành tựa hồ nghe thấy cái gì. Có chút nghi hoặc hỏi, liền ngươi một người, ta như thế nào nghe thấy giống như có nữ nhân thanh âm. Đem hoa ly hai chân kẹp ở cánh tay thượng, Bạc Đình lại đem nàng ấn trở về tay lái thượng, eo thon cường hữu lực đi phía trước nhảy vào. Tư thế này càng có thể hưởng thụ nàng vách động co chặt, còn có thể thưởng thức hai người giao cấu chỗ phân phân hợp hợp, hắn dục vọng mê ly ánh mắt thâm. Thúy đáng sợ, che kín tham lam cùng chiếm hữu dục, cố ý đảo đấm cung khẩu, thao ra hoa ly bất chi giác yêu kiều rên gì tới, ngươi nghe lầm đi. Nào có cái gì nữ nhân thanh âm, nàng nửa nằm ngửa tư thế vũ mị động lòng người. Màu trắng áo sơ mi còn treo ở trên người. bị Bạc Đình Thao lúc lên lúc xuống khi thừa nhận va chạm Tiết Trắng bụng nhỏ bản năng dựng thẳng. Hắn hung hăng đỉnh đầu, trơ mắt nhìn nàng bị Thao cái bụng hơi cổ, mồ hôi nóng từ mũi gian chảy xuống. Bạc Đình hưng phấn kích thích đến cực đoan, nhắm ngay Hoa Ly trọng tâm. Tranh đột nhiên xỏ xuyên qua đi vào, hôn mê trung Hoa Ly nhắm chặt con mắt kinh hô một tiếng. Kẹp hắn côn thịt lớn. Thế nhưng chiều suy, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.